Lâm Mộng Phản chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, một chiếc xe đột nhiên dừng kế bên cô, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt đầy vẻ trêu tức của Lục Lương Chiết. Anh cố ý khiến cô lúng túng, ba mẹ cô nhớ cô. Ba mẹ cô sẽ nhớ cô sao? Hay cô tự mình tưởng bở? Lục Lương Chiết chỉ hỏi ba câu, cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã ném cho cô một nụ cười chế giễu rồi lái xe nghênh ngang chạy đi. Lâm Mộng Phản đứng tại chỗ, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tối qua vừa mới uống bia với nhau mà hôm nay anh đã châm chọc khiêu khích cô, đúng là tâm thần phân liệt mà. Từ sau khi kết hôn, trừ hôm lại mặt gặp nhau một lần, thì đây là lần thứ hai Lâm Mộng Phản về nhà mẹ đẻ. Vào phòng khách, Từ Nhược Hoa đang đùa với con mèo Ba Tư màu trắng trong lòng, khi thấy cô vào cửa, bà ta trước tiên là sững sờ rồi sau đó lại mỉa mai, "Ây dô, hôm nay mặt trời mọc ở đằng nào rồi, sao mợ chủ nhà giàu lại âm thầm trở về thế này?" Duyệt Ái nói là các người gọi tôi về. Lâm Mộng Phản đáp lại bà ta một câu. Cô đã quen với thói nói chuyện quái gở của Từ Nhược Hoa. "À, đâu có chúng tôi đâu, có kêu cô về. Dù muốn kêu cô về cũng đâu có tư cách đó, cô bây giờ đâu như ngày xưa nữa." Lâm Mộng Phản biết rõ là kiểu nói dối. Ba ruột cũng vậy, mẹ kế cũng thế, trong cái nhà này chưa từng có ai thật lòng mong cô trở về. Duyệt Ái đâu? Ngược lại cô muốn xem quý cô luôn lấy việc dằn vặt cô làm thú vui lừa cô về đây có mục đích gì. Trên lầu, Từ Nhược Hoa không tình nguyện bĩu môi. Lâm Mộng Phản lập tức xoay người lên lầu. Đến trước phòng của Kiều, cô gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói kiêu ngạo hệt Từ Nhược Hoa, "Vào đi." Lâm Mộng Phản đẩy cửa vào, hỏi thẳng, "Gọi tôi về làm gì?" "Ôi chị gái, em nhớ chị muốn chết." "Đủ rồi, ở đây cũng không có ai để cô phải giả vờ, bớt làm tôi buồn nôn." "Chị..." Kiều bị lời cô nói làm cho tức giận, gương mặt một hồi xanh một hồi trắng. Nhưng vì cô ta có việc cần xin xỏ Lâm Mộng Phản nên không thể phát cáu, "Chị gái, đừng ghét bỏ em như vậy được không? Tuy hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng ba thì chỉ có một người thôi mà. Trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, sao lại xa cách như thế?" Lời của Kiều khiến Lâm Mộng Phản nổi da gà, rốt cuộc là có chuyện gì? "Cô không nói thì tôi đi đây." "Hãy, đừng đi, em nói. Kiều vội vàng ngăn cô lại, mở miệng năn nỉ, "Dạo này em ở trong nhà chán chết đi được, em muốn tới nhà chị ở 2 ngày được không?" Lâm Mộng Phản kinh ngạc trợn mắt, "Đến nhà tôi thì sẽ không chán nữa." "Đúng vậy, đổi hoàn cảnh sống thì sẽ không chán nữa. Nghe nói dinh thự Bạch Vân là nơi xa hoa nhất nhì ở thành phố B, em cũng muốn xem thử cho biết mà." Không hổ là hai mẹ con, khi cần nhờ vả người khác thì hết sức nịnh nọt, khi không cần thì một cước đá văng. Có thể đá xa bao nhiêu thì sẽ đá xa bấy nhiêu, tốt nhất là cả đời cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt họ. "Được không chị không nói thì em coi như chị đã đồng ý nha." "Tôi không đồng ý." Lâm Mộng Phản ngắn gọn cự tuyệt yêu cầu của Lâm Duyệt Ái, rồi xoay người ra ngoài. "Nếu chị không đồng ý thì đừng trách tôi làm loạn." Lâm Duyệt Ái đuổi theo ra tung đòn sát thủ cuối cùng. "Cô muốn làm gì?" "Không làm gì, dù sao tôi chắc chắn sẽ đến dinh thự Bạch Vân, chị không dẫn tôi theo thì tôi sẽ tự chạy tới đó. Đến lúc đó, gì nên nói không nên nói cũng tùy tâm trạng tôi đấy." Ngón tay Lâm Mộng Phản run rẩy, cô biết Lâm Duyệt Ái nói được thì sẽ làm được. Cô do dự một lát rồi cũng gật đầu, "Được, nếu cô muốn đi đến vậy thì đi thôi. Như thế mới đúng chứ. Làm người thì phải biết linh hoạt, người xưa nói rất đúng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Này, chị chờ tôi với." Chương 38, khách không mời mà tới. Lâm Mộng Phản bước xuống lầu đúng lúc đụng mặt ba cô. Lâm Văn Thạch thấy con gái thì nở một nụ cười đầy nịnh nọt, "Mộng Phản về rồi à?" "Vâng, con sống ở nhà chồng có ổn không?" "Tốt lắm ạ. Công việc thì sao? Tất cả đều thuận lợi chứ?" "Thuận lợi, đúng là hiếm có, đây là lần đầu tiên người ba này ân cần niềm nở với cô như thế, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới tình thân mà chỉ là về lợi ích." Quả nhiên, khi cô vừa đến giữa phòng khách, ba cô đã nói vào chuyện chính, "Nghe nói gần đây Lục Thị có một hạng mục sắp đấu thầu, công ty của chúng ta đang chuẩn bị dự thầu, không biết con không bao giờ hỏi thăm đến chuyện làm ăn nên cũng không rõ lắm, ba có thể hỏi trực tiếp Lục Lương Chiết ấy. Vẻ mặt của Lâm Văn Thái cứng ngắc, xấu hổ nói sang chuyện khác, Nhược Hoa, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, khó lắm cô chủ mới trở về được một lần, sao tôi dám không tiếp đãi chu đáo chứ? Từ Nhược Hoa tức giận liếc chồng mình một cái. Chị ơi, em lấy đồ xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Duyệt Ái xách vali vui sướng chạy xuống lầu. Hai vợ chồng kia kinh ngạc hỏi, con định đi đâu đấy? Con tới nhà chị ở mấy ngày? Lâm Mộng Phạn nhìn chằm chằm cái vali của Lâm Duyệt Ái, cạn lời tới cùng cực. Vali lớn như vậy thật là định ở vài ngày hay ở vài năm đây? À, qua đó ở vài ngày cũng tốt, không qua lại với nhau thì không thân thiết được. Ô, từng thân thiết khi nào nhỉ? Ăn tối xong rồi đi. Từ Nhược Hoa kéo con gái vào phòng bếp, một hồi lâu sau, hai mẹ con mới bước ra kêu người làm bưng món ăn lên. Lâm Duyệt Ái nghĩ tới việc sắp sửa được nhìn thấy người trong lòng thì tâm tình sốt sắng, khẩn trương tới mức không thể đợi thêm một phút nào, vội vàng lùa mấy miếng cơm rồi thúc giục Lâm Mộng Phạn rời khỏi nhà. Khi tới dinh thự Bạch Vân, trước khi vào cửa, Lâm Mộng Phạn đã cảnh cáo Lâm Duyệt Ái, quản lý tốt cái miệng của cô đấy, nếu không đừng trách sao tôi không khách khí. Biết rồi, mau vào đi nào. Hai người cùng bước vào phòng khách. Bà Lục thấy con dâu trở về tất nhiên là rất vui vẻ, liếc thấy cô gái trẻ kế bên con dâu liền đứng lên hỏi, đây là... Dạ mẹ, đây là em gái con, Lâm Duyệt Ái. Con chào bác gái, bác vẫn khỏe chứ à? Con đã muốn tới đây thăm hỏi bác từ lâu rồi. Trông bác còn phúc hậu hơn cả tưởng tượng của con nữa à? Lâm Duyệt Ái niềm nở tiến lên bắt chuyện. Bà Lục mỉm cười, gật đầu, hoan nghênh con. Con cứ xem đây như nhà mình là được, hoan nghênh con thường xuyên đến chơi. Lâm Mộng Phạn ngửa mặt lên trời thở dài, người nào đó mà nghe thấy lời này. Ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, Lâm Duyệt Ái mới nhìn xung quanh, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng hỏi, sao không thấy anh rể vậy ạ? Đêm nay anh ấy có tiệc xã giao. Lâm Mộng Phạn trả lời cực kỳ trôi chảy, thật ra trong lòng cô biết rõ Lục Lương Chiết mới chính là mục tiêu cuối cùng của Lâm Duyệt Ái. À, vậy à, cô ta cố ý ngáp một cái. Bà Lục thấy đờ liền bảo, Mộng Phạn con dẫn em gái lên nghỉ ngơi đi, hình như con bé mệt rồi. Vâng, mẹ, lên lầu, Lâm Duyệt Ái tức giận thầm mắng trong lòng. Trái một tiếng mẹ, phải cũng một tiếng mẹ, làm như là mẹ ruột vậy. Đúng là đáng ghét, buồn nôn mà. Cô ngủ ở phòng này. Lâm Mộng Phạn mở cửa phòng dành cho khách, đưa hành lý của Lâm Duyệt Ái vào trong phòng, bên kia là phòng tắm, cô có thể tắm bên đó. 7:30 sáng mai xuống lầu ăn sáng, đừng để mọi người đợi lâu. Dặn dò hết mọi thứ, Lâm Mộng Phạn chuẩn bị ra ngoài, Lâm Duyệt Ái vội túm lấy cánh tay cô, chị gái, chị không dẫn em tham quan phòng tân hôn của hai người chút sao? Lâm Mộng Phạn giật mình, không sợ không hoảng gật đầu đáp, được, có thể qua xem. Nhưng mà làm sao? Nhưng cô phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Anh rể cô là người thích sạch sẽ, thấy cô cả người đầy mồ hôi thế này, nếu gặp đúng lúc anh ấy về thì tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu. Lâm Duyệt Ái nghe xong thì nhíu mày ngửi ngửi, buồn bực bĩu môi, vậy cũng được. Đợi cô ta cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm rồi. Lâm Mộng Phạn mới qua phòng kế bên, khóa trái cửa phòng lại, nhanh chóng chuyển quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình vào phòng ngủ chính. Sau đó cô còn kéo bức tranh xuống, khiến căn phòng trông không có bất kỳ điểm khả nghi nào về việc kim ốc tàng kiều. Sau khi xong xuôi mọi việc, Lâm Mộng Phạn lấy di động ra gọi cho Lục Lương Chiết, muốn đánh tiếng với anh trước để tránh anh đột nhiên về, lúc đó có trăm miệng cũng không thể biện bạch được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không phải chứ, sao lại gọi không được? Trong lòng Lâm Mộng Phạn căng thẳng, vội vàng bấm số gọi lại lần nữa, kết quả vẫn không gọi được. Cô sốt ruột tới mức xoay vòng vòng, dựa vào hiểu biết của cô đối với Lục Lương Chiết, nếu không giao ước trước thì anh ta sẽ không chịu diễn kịch như con rối đâu. Lâm Duyệt Ái nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại. Nghĩ tới lời dặn dò của mẹ khi sắp đi, con nhớ là phải quan sát kỹ càng xem con hồ ly tinh kia ở nhà chồng có được đối xử tốt như bề ngoài không. Mẹ cảm thấy có thể nó đang đóng kịch cho chúng ta xem,

tốt nhất là như thế, cô dám kéo thêm phiền phức cho tôi thì đừng trách tôi không nể mặt đấy. Lâm Mộng Phạn lại đảm bảo một hồi rồi mới mở cửa ra ngoài, dẫn Lâm Duyệt Ái đã chờ đợi tới mức không thể kiên nhẫn nổi nữa vào trong. Anh rể, hôm nay anh đi làm có mệt không? Không mệt, anh có muốn uống nước không? Em xuống lầu lấy cho anh nhé. Không uống. Cuối tuần này anh có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh tới tham gia party do bạn học em tổ chức được không? Không rảnh. Dù cho Lâm Duyệt Ái có nói gì, Lục Lương Chiết cũng chỉ dùng hai chữ lạnh lùng đáp lại. Lâm Duyệt Ái lại như con rắn đánh hoài không chết, hết lần này tới lần khác tự rước khó chịu mà vẫn không từ bỏ hy vọng tiếp tục hỏi đông hỏi tây. Khiến cho Lâm Mộng Phản ở bên cạnh cũng phải cảm thán, thế này không phải là muốn tham quan phòng tân hôn mà là muốn tham quan anh rể ấy nhỉ. Chương 39, chọc giận anh. Rốt cuộc Lục Lương Chiết cũng không nhịn nổi nữa, liếc mắt về phía Lâm Mộng Phản, cô lập tức hiểu ý anh, ho nhẹ hai tiếng, Duyệt Ái, bây giờ cũng muộn lắm rồi, anh rể em làm việc cả ngày mệt rồi. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Tuy không muốn nhưng Lâm Duyệt Ái thật sự không có lý do gì để ở lại. Cô ta không cam lòng gật đầu, lưu luyến ra khỏi phòng. Vì để tránh bị Lục Lương Chiết chế nhạo, Lâm Duyệt Ái vừa đi là Lâm Mộng Phản lập tức chạy về phòng mình. Một lát sau, cô lại đi ra, dáng vẻ muốn nói lại thôi tới trước mặt Lục Lương Chiết. Lại sao nữa? Lục Lương Chiết nhíu mày hỏi. Có thể cho tôi mượn phòng tắm dùng một lát được không? Tôi muốn nói là không được đấy, lần này cô định dùng lý do gì để thuyết phục tôi đây? Hình như không còn lý do gì cả, nếu anh không đồng ý thì tôi không tắm nữa vậy. Vậy cô khỏi tắm đi. Anh hả hê nhún vai, đi thẳng về phía phòng tắm. À, chờ một chút. Lâm Mộng Phản giành trước chạy vào phòng tắm, nói với giọng hối lỗi, anh làm người tốt thì phải làm cho chót. Thời tiết nóng như thế, không thể nói không tắm là không tắm được. Nói xong, cô khóa trái cửa, mạo hiểm tính mạng chọc giận anh. Cô đi ra cho tôi cho cô 3 phút, lập tức đi ra cho tôi. Nếu không cô dáng mà chịu đựng đấy. Thật xin lỗi, tôi đã cởi quần áo rồi. Thùng thùng thùng. Lục Lương Chiết dùng sức đập cửa, tức giận tới mức mặt cũng tái xanh. Người phụ nữ đúng là không thể nuông chiều, cho cô 3 phần nhan sắc thì lại muốn mở phường nhuộm, cho cô một chút ánh sáng thì lại cho là mình sáng nhất. Bỏ qua hết lần này tới lần khác, bây giờ còn dám đường hoàng không để anh vào mắt như vậy. Giường của anh muốn ngủ khi nào thì ngủ, phòng của anh muốn thì ở, mà ngay cả chuyện anh phản cảm nhất là việc phòng tắm bị người khác đụng vào thì cô cũng nói tắm là lao vào tắm. Mà điều khiến anh bực hơn cả là anh lại không có cách gì đối phó với cô. Ít nhất là cho tới bây giờ, anh cũng không có ý muốn đuổi cô đi. Nếu đổi là lúc trước, loại phụ nữ coi trời bằng vung thế này không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Lâm Mộng Phản, cô gan lắm, chờ cô ra đi rồi nói tiếp. Không cho cô nếm chút lễ độ thì cô sẽ không biết vì sao hoa lại đỏ. Lục Lương Chiết tức giận ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng như đang ôm cây đợi thỏ. Lâm Mộng Phản lười biếng nằm trong bồn tắm, ngâm nga điệu hát dân gian, tâm trạng vô cùng thoải mái. Không phải là Lục Lương Chiết không đủ đáng sợ mà là vì sau khi trải qua mấy ngày ở chung với nhau, cô đã có thể hiểu một chút về tính cách của Lục Lương Chiết. Chỉ cần không cần chọc giận anh quá mức thì những việc nhỏ như mượn phòng tắm thế này vẫn có thể qua loa cho xong chuyện. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô duy trì không được bao lâu thì cô phát hiện một việc vô cùng bi thảm, vừa rồi cô vội vàng vào tắm nên không mang theo cái gì, một hồi cô phải mặc gì để ra ngoài đây. Ngâm thật lâu, khi nước trong bồn đã nguội, cô đành phải nhắm mở hé khe cửa, duỗi cánh tay trắng bóc ra vung loạn, này, Lục Lương Chiết, phiền anh đến phòng tôi lấy giùm tôi bộ đồ ngủ để trên giường được không? Người đàn ông phía xa xa có ánh mắt thâm thúy khó tin lắc đầu, tốt nhất là anh nghe lầm. Chiếm đoạt địa bàn của anh còn dám sai bảo chủ nhân là anh như người hầu, thật sự chán sống rồi hay sao? Lâm Mộng Phản kêu nửa ngày không ai để ý tới, đành bất đắc dĩ thở dài, rút cánh tay về. Cô nhìn quanh một vòng, trong căn phòng tắm to như thế mà chỉ có một cái áo choàng tắm. Nhưng đó có thể đó là vật dụng cá nhân của người nào đó, nếu cô mặc áo choàng tắm của người nào đó ra ngoài thì chắc chắn người nào đó sẽ phát điên. Đến lúc đó, vốn dĩ có thể qua loa cho xong chuyện lại biến thành tội thêm một bậc. Trước mắt Lâm Mộng Phạn lại không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là mặc áo choàng tắm của Lục Lương Chiết ra ngoài, hoặc là để thân thể trần truồng ra ngoài. So với việc để cơ thể trần truồng thì tất nhiên là cô sẽ chọn biện pháp mặc đồ của Lục Lương Chiết ra ngoài rồi. Áo choàng tắm rộng rãi bao bọc thân thể là lướt của cô, giống như một đào kép đang hát tuồng. Cô len lén mở cửa ra, ló đầu quan sát chung quanh, lại không thấy Lục Lương Chiết đâu. Cô mới thở nhẹ ra, tranh thủ từng giây từng phút chạy ào về phía căn phòng của mình, nhưng bất hạnh thay, chạy tới nửa đường, cô lại bị người nào đó đang mai phục ở góc tường bắt lại. Cô thét lên một tiếng á, Lâm Mộng Phản kinh hoàng quay đầu lại, đối diện với người đàn ông phía sau mình, cô nghẹn giọng hỏi, anh làm gì thế? Cô đoán thử xem, mặc đồ của tôi có thoải mái không? Hai mắt Lục Lương Chiết sáng như đuốc, anh hừ lạnh một tiếng, gia tăng sức lực. Hai tay Lâm Mộng Phản bị anh giữ chặt ở sau đau tới mức xương cốt đều như muốn đứt gãy. Cô thề thảm cầu xin tha thứ, tôi biết sai rồi, anh thả tôi ra trước được không, thật sự rất đau. Thế này là biết sai rồi à, không phải vừa rồi rất gan lì sao? Lục Lương Chiết càng dùng sức, Lâm Mộng Phản lại hét lên một tiếng á. Anh tiếp tục dùng sức, cô lại tiếp tục hét lên a. Cô nghiêm trọng hoài nghi cánh tay mình phải chăng đã bị gãy mất rồi, Lục Lương Chiết đừng vậy nữa được không, tôi thật sự đau chết mất. Giọng nói của cô run rẩy khẩn cầu anh, nhưng người nào đó đã quyết tâm phải trừng phạt cô, kéo cánh tay cô đủ rồi lại nhấc cô lên vai, xoay tròn nhanh như gió một góc 90 độ. Trước mắt Lâm Mộng Phản từ đen chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển thành đen, trái tim cũng sắp ngừng đập. Chiêu thức tra tấn người của Lục Lương Chiết đảm bảo là đứng đầu. Anh nâng cô lên giữa không trung rồi lại ném mạnh Lâm Mộng Phản lên giường. Sau đó anh lại ôm chặt cô từ phía sau lưng, tiếp tục dùng lực ghìm chặt tay cô từ phía sau. Bây giờ, Lâm Mộng Phản không chỉ đau cánh tay nữa mà là đau toàn thân, cô nghiến răng nghiến lợi rên rỉ a. A, a. Anh không ngừng dùng sức, giọng cô không ngừng thay đổi, khi thì to lớn như pháo nổ, khi thì như bom mìn được châm ngòi. Dù thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ thảm thiết. Lúc này, hai người không biết rằng, bên ngoài cửa phòng đang đóng chặt có một người đang đứng lặng chịu giày vò. Người này không phải ai khác mà chính là Lâm Duyệt Ái. Vốn dĩ cô ta định lấy cớ mượn điện thoại để gặp người trong lòng thêm một chút, nhưng không ngờ khi cô ta vừa chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng thét chói tai khiến mặt người nghe phải đỏ tới mang tai. Hàm răng cắn chặt đầy oán hận, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, cả người như sắp tan vỡ. Người trong lòng của cô ta lại đang làm chuyện đó với người cô ta ghét nhất và lại còn rên la không chút kiêng dè. Chẳng lẽ họ đang cố tình đả kích cô ta sao? Khi tiếng hét của Lâm Mộng Phản trầm bổng vang lên, Lâm Duyệt Ải lại đau khổ che hai tay mình lại, điên cuồng dậm chân, rốt cuộc hai người này còn muốn làm tới khi nào? Người trong phòng luôn miệng kêu khổ, người ngoài phòng lại sống không bằng chết. Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Lâm Duyệt Ái, cô ta giật mình quay đầu lại, nhướng mày hỏi cô là ai? Tôi mới là người hỏi câu này thì phải, đây là nhà của tôi. Lục Tư Hàm dự sinh nhật của bạn nên về trễ, vừa lên lầu lại phát hiện một gương mặt xa lạ. Tôi hả, tôi là em gái của Lâm Mộng Phản, cô là ai? À, thì ra là em gái của chị dâu. Tôi là em gái của anh rể cô, nhưng hơn nửa đêm rồi mà cô không đi ngủ đi, lén lén lút lút ở cửa phòng anh trai tôi làm gì thế? Lâm Duyệt Ái quẫn bách một hồi mới ấp a ấp úng nói, tôi có chút việc cần tìm chị tôi. Nói xong, Lâm Duyệt Ái gõ cửa đùng đùng. Qua một hồi lâu cửa mới được mở, Lâm Mộng Phản ló đầu ra yếu ớt hỏi, có việc gì thế? Đầu tóc cô rối bời, giọng nói vô lực, điều càng khiến Lâm Duyệt Ái không chịu đựng nổi là trên người Lâm Mộng Phản còn đang mặc áo ngủ của đàn ông. Làm phiền các người nhỏ tiếng lại một chút, đừng tưởng người khác đều là đứa ngốc không biết các người đang làm gì trong đó. Lâm Duyệt Ái tức giận chừng Lâm Mộng Phản một cái, xoay người, lạc lõng rời đi. Lâm Mộng Phản đứng im tại chỗ, sững sốt nửa ngày cũng không hiểu ý của Lâm Duyệt Ái là gì. Cái gì mà không biết họ đang làm gì? Bọn họ đã làm gì cơ? Chị dâu, chị và anh trai em. Trong mắt Lục Tư Hàm nhìn cô lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu. Lúc này Lâm Mộng Phạn mới kịp phản ứng lại, xấu hổ giải thích anh chị chỉ đang đùa thôi. Không sao, hai người cứ tiếp tục đi ạ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi ạ. Em chồng hé miệng cười khẽ chạy đi với vận tốc ánh sáng. Lâm Mộng Phản bất đắc dĩ đóng cửa phòng lại, mắt liếc về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, chừng anh một cái đầy vẻ ghét cay ghét đắng, xoa xoa hai cánh tay đi về phía phòng mình. Lục Lương Chiết nhanh chóng tiến lên, một tay kéo cô lại, cô cho rằng như thế là xong rồi à? Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Cả người tôi như muốn đứt ra thành từng mảnh rồi. Viết giấy đảm bảo đi. Lần sau tuyệt đối sẽ không tự tiện động vào đồ đạc của tôi nếu chưa có sự cho phép, nếu không thì cô sẽ dùng vật quý giá nhất để chuộc lỗi. Lục Lương Chiết đánh giá cả người cô từ đầu xuống chân, chậc chậc cảm thán, toàn thân cô cũng chả có thứ gì nhìn đáng tiền cả. Phải, tôi không có gì để chuộc lỗi được hết, cho nên hãy tha cho tôi đi. Đối phó với loại người vết sẹo vừa lành đã quên đau như cô thì sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ngón tay Lục Lương Chiết chỉ hướng lỗ tai của Lâm Mộng Phản, vậy thì cái kia đi, tuy nhìn nó giống với thứ hàng giá rẻ nhưng đối với cô thì hình như nó có ý nghĩa phi thường nào đó. Trong lòng Lâm Mộng Phản lột bột một tiếng, không ngờ Lục Lương Chiết lại nhạy cảm như vậy, vừa liếc đã nhìn chúng đôi khuyên tai không có gì nổi bật của cô. Cái này không được, tuyệt đối không được. Bởi vì đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô đã đeo nó suốt 8 năm. Bất kỳ đôi khuyên tai nào dù là đắt tiền hay giá rẻ cô cũng chưa từng mua một đôi nào. Trong lòng cô chỉ có cái mẹ cô để lại mới là vô giá, cho dù là kim cương cũng không thể thay thế. Cô càng không đồng ý thì Lục Lương Chiết càng chắc chắn đó là thứ quan trọng đối với cô, không được cũng phải đưa, cô muốn tự tháo xuống hay muốn tôi giúp cô. Lần nào cũng vậy, lần trước vòng tay mẹ chồng cho cô cũng bị anh cướp đi, khuyên tai này cũng không thể so với vòng tay kia được. Tuy rằng chúng đều rất quý giá nhưng ý nghĩa của chúng trong lòng cô hoàn toàn không giống nhau. Tôi nói không được là không được, nếu anh ép buộc tôi sẽ la lên đó. Được, cô la lên đi, đúng lúc em gái cô ở cách vách kìa, để cho cô ta nhìn xem chúng ta có thật sự ân ái như vậy hay không. Lục Lương Chiết nói xong lập tức vươn tay. Vì nhìn ra Lâm Mộng Phản không dám la nên anh mới ức hiếp cô không chút kiêng nể như vậy. Mắt thấy ma chảo sắp chạm vào tay mình, Lâm Mộng Phản đột nhiên nghĩ ra một cách trong tình thế cấp bách. A, chờ một chút. Cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ, giơ tay ôm cổ anh, hơi thở như lan. Thật ra vật quý giá nhất của tôi không phải là đôi khuyên tai này mà là... Thứ quý giá nhất của một người phụ nữ là gì chắc anh hiểu mà. Quả nhiên, hành động của cô đã khiến Lục Lương Chiết khiếp sợ, tay anh giơ lên giữa không trung, làm thế nào cũng không thả xuống được. Còn cần không, vật quý giá nhất của tôi ấy. Cô tiếp tục mê hoặc Lục Lương Chiết, nếu như anh nhất định muốn lấy thì tôi sẽ đưa, dù sao nó cũng là của anh, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cả người cô nghiêng về phía trước, hoàn toàn dán lên người anh. Hai người cách nhau gần như vậy, trong nháy mắt khiến người ta có cảm giác tình loạn ý mê. Lục Lương Chiết lắc đầu, đẩy mạnh cô ra, thở hổn hển, 15 giây, lập tức biến khỏi mắt tôi. Rốt cuộc anh cũng khôi phục sự chán ghét với phụ nữ khi cô cố gắng quyến rũ anh, thế là cô đã thành công tự cứu mình. Đạo cao một thước, ma cao một trượng cũng không khác thế này là bao. Trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của Lâm Mộng Phản và Lục Lương Chiết khó mà phân được ai cao ai thấp, cũng giống như nam nữ vĩnh viễn sẽ không thể nào bình đẳng. Chương 40, Ken. Đêm khuya, Lục Lương Chiết trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là trong đầu anh lại hiện ra nụ cười giảo hoạt của Lâm Mộng Phản. Anh ảo não ngồi dậy, bật sáng đèn ở đầu giường, vô tình liếc thấy tấm hình chụp người con gái đặt trên kệ tủ. Anh lập tức nổi giận, đưa tay úp sập tấm hình xuống. Bám dính không rời thì đã gặp qua, chứ chưa từng gặp ai âm hồn bất tán như này. Sáng sớm, Lâm Duyệt Ái vẫn còn đang mơ ngủ thì bị tiếng gõ cửa liên tục làm cho tỉnh giấc. Cô ta vò vò cái đầu tóc như ổ gà rồi hùng hổ đi ra mở cửa. Lâm Mộng Phạn đứng ngoài cửa chỉ vào đồng hồ trên tay, chẳng phải tối qua tôi đã nhắc cô đúng 7 giờ 30 xuống lầu ăn sáng sao? Quên rồi à? Vừa nhìn thấy cô là tức tối, Lâm Duyệt Ái lạnh lùng trả lời tôi không ăn. Nói rồi liền định đóng cửa. Mới tới ngày đầu tiên mà cô đã muốn mọi người trong nhà biết cô có tật xấu thích ngủ nướng à. Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng, Lâm Duyệt Ái cho mày, biết rồi, nhiều lời. Cô ta đóng cửa dầm một cái. Lâm Mộng Phản cũng chẳng để ý tới thái độ tồi tệ của cô ta mà đi thẳng xuống lầu. Từ xa cô nhìn thấy cô em chồng đang hớn hở nói gì đó với mẹ chồng, nhìn thấy cô tới gần lập tức ngậm miệng không nói nữa. Chị dâu, chị chịu khó vậy mà em gái chị lại lười thế chứ? Sao để bao nhiêu người ở đây đợi một mình cô ta cũng hay thật. Tư Hàm, không được vô lễ. Lục Nhữ Dương trừng mắt nhìn con gái, sau đó quay qua hỏi con dâu, thằng nhóc kia đâu? Sao cũng chưa xuống vậy? Thằng nhóc mà ba chồng nói tới chính là con trai Lục Lương Chiết của ông. Lâm Mộng Phản trả lời một cách cung kính, lễ phép, dạ ba anh Chiết nói ở công ty có cuộc họp vào buổi sáng sớm nên đã đi rồi à. Thực ra đây chỉ là cái cớ mà cô bịa ra cho Lục Lương Chiết. Mới sáng sớm thức dậy, cô đã không thấy anh ở trong phòng, xe đậu bên ngoài cũng không thấy đâu, đi thì chắc chắn là đi rồi, chỉ có điều không rõ đi đâu. Lâm Mộng Phản đoán đa phần là do tối qua cô đã có hành động khiến anh ghê sợ, nên mới sáng sớm anh đã ra ngoài sợ né còn không kịp. Thứ tư nào Lâm Mộng Phản cũng có 4 tiết dạy, mà thứ tư tuần này chắc chắn là một ngày khó khăn nhất trong quãng đời dạy học của cô. Hai cánh tay cô bị ai kia hành cho vừa đau vừa nhức, hơi cử động nhẹ thôi cũng khiến cô đau tới mức nghiến chặt răng. Cũng may là cô quay lưng lại với học sinh nên bộ dạng cắn răng kiên trì của cô không dễ bị phát hiện. Chỉ là những chữ viết trên tấm bảng đen như không phải nét chữ do cô viết ra. Cánh tay càng đau bao nhiêu thì trong lòng cô càng hận bấy nhiêu. Suốt ngày hôm đó, cô thầm mắng chửi Lục Lương Chiết không biết bao nhiêu lần. Buổi chiều tan làm về đến nhà thế quái nào lại đụng ngay mặt anh ta. Cô đi vào nhà còn anh thì đang định ra ngoài. Hai người tính đi đâu vậy? Lâm Mộng Phản ngạc nhiên hỏi hai người đứng trước mặt. Cô không ngờ Lục Lương Chiết lại đi cùng với Lâm Duyệt Ái. Tôi đi gặp một người bạn, nhờ anh rể đưa tôi đi một đoạn. Ồ, vậy đi đường cẩn thận nhé. Cô ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng nghĩ thầm sao con nhỏ này đột nhiên lại nói chuyện dễ nghe như vậy. Vậy chúng tôi đi đây, bye bye. Vẻ mặt Lâm Duyệt Ái đầy đắc ý. Khi cô ta quay đầu lại, còn cố ý chớp chớp mắt với Lâm Mộng Phản, lộ rõ ý gây hấn. Đợi đã. Lâm Mộng Phản đột nhiên gọi họ lại, tươi cười bước tới, bất ngờ nhón chân hôn lên má Lục Lương Chiết một cái. Ông xã, về sớm nhé, em có niềm vui bất ngờ dành cho anh đấy. Một đường xám xịt vụt qua đỉnh đầu Lâm Duyệt Ái, nhuộm xám luôn cả khuôn mặt cô ta, mà đây chính là phản ứng mà Lâm Mộng Phản muốn thấy. Muốn diễu võ dương oai trước mặt cô à? Còn non lắm. Tới giờ ăn cơm tối, hai người vẫn chưa về nhà. Cô em chồng không nhịn được liền oán trách chị dâu, sao anh trai em bất công quá vậy? Đối tốt với em gái chị còn hơn cả em gái ruột nữa. Lần trước em nhờ anh ấy chờ đến một nơi, thế mà năn nỉ cả nửa ngày trời anh ấy cũng không đồng ý. Anh ấy ra ngoài có việc thuận tiện đi ngang qua đó nên chờ nó đi cùng ấy mà. Lâm Mộng Phản qua loa giải vây cho Lục Lương Chiết. Bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào, ít nhiều cô cũng cảm thấy có chút không được thoải mái. Bữa tối vừa dùng được một nửa thì Lục Lương Chiết quay về, chỉ có một mình anh trở về. Bà Lục vừa liếc thấy con trai liền lạnh nhạt hỏi ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Anh cũng đạm nhạt trả lời lại, ánh mắt quét qua bàn ăn một cái rồi quay người đi lên lầu. Một lát sau, điện thoại trong túi quần Lâm Mộng Phản reo lên, là báo tin nhắn tới. Cô lấy ra đọc tin, ăn xong chưa? Ăn xong thì lên đây đi. Người gửi tin nhắn là Lục Lương Chiết. Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn của anh. Thật không ngờ một người chuyên soi mói khuyết điểm của người khác cũng có lúc nhẫn nại như thế. Thật khiến người khác phải rớt kính kinh ngạc. Ba mẹ con ăn xong rồi, hai người từ từ dùng bữa à? Con đi lên trước đây à? Lâm Mộng Phản vẫn luôn biết lễ phép như vậy.